chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 737, đối Vương Đại Đông xử phạt quyết định. Tất cả mọi người cảm thấy Vương Đại Đông quá phận, vậy mà động thủ đánh nữ nhân, chỉ có vô năng nhất nam nhân mới có thể đánh nữ nhân. Trên thực tế, Vương Đại Đông cũng xưa nay không ưa thích đánh nữ nhân. Nhưng hắn hôm nay vẫn là động thủ đánh. Không có người so với hắn càng rõ ràng Tiểu Văn là cỡ nào yêu thích phần công tác này. Lúc trước người khác muốn tới thu Tiểu Văn đồ vật, Tiểu Văn ôm lấy bàn công tác không nguyện ý buông ra, tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Vì có thể bảo toàn người khác, Tiểu Văn nhất định phải từ bỏ chính mình vô cùng quý trọng công tác. Đi chống được chỗ có trách nhiệm, đối mặt dạng này hy sinh, cô gái này nghiệp vụ viên không cảm kích cũng coi như. Lại còn coi Tiểu Văn là thành kẻ chết thay, hắn làm sao không giận. Nếu như đối phương không phải nữ nhân, chỉ sợ cũng không phải một bàn tay đơn giản như vậy. Trải qua, quản lý hắn, hắn đánh ta. Ô ô, tên kia nữ nghiệp vụ viên sững sờ hơn nửa ngày, rốt cục kịp phản ứng, chạy đến Tạ Thiên Kiều trước mặt, khóc lớn lên. Cô gái này nghiệp vụ viên là thuộc về vô cùng hiểu chuyện cái kia một loại, lại không sợ hy sinh, cho nên Tạ Thiên Kiều rất là ưa thích. Đương nhiên, nơi này hy sinh cùng Tiểu Văn hy sinh là hai loại ý tứ. Không có việc gì, không có việc gì, quản lý sẽ vì ngươi làm chủ. Tạ Thiên Kiều vỗ nhẹ nhẹ đập nữ nghiệp vụ viên bả vai. Trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Vương Đại Đông, đừng tưởng rằng ngươi lần này có công thì có thể muốn làm gì thì làm. Mặc kệ ngươi có lý do gì, đánh người cũng là không đúng. Còn có, công lao này là mọi người, không phải ngươi nói cho người nào thì cho người đó. Tạ Thiên Kiều đối với Vương Đại Đông lạnh, giọng quát lớn. Vương Đại Đông đương nhiên biết Tạ Thiên Kiều là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cười lạnh nói, ta đánh nàng là tại nói cho nàng làm người vẫn là muốn mặt. Trước đó nhận gánh trách nhiệm thời điểm, nàng làm sao không đứng ra? Hiện tại có chỗ tốt liền muốn đến tranh giành. Tiểu Văn cũng là người, vì mọi người hy sinh không ai cảm kích cũng coi như. Nàng lại còn nói ra Tiểu Văn là kẻ chết thay như thế tới nói. Nếu như là ngươi, ngươi có thể hay không trái tim băng giá? Nếu như cái công ty này thật lạnh lùng như vậy, như vậy ta Vương Đại Đông, mẹ nó cái thứ nhất từ trước. Vương Đại Đông lời nói, nói năng có khí phách. Tạ Thiên Kiều trong lúc nhất thời cũng có chút nghẹn lời. Dù sao Vương Đại Đông nói đều là lời nói thật, để cho nàng có chút khó có thể phản bác. Tạ Thiên Kiều trầm mặc chốc lát nói, Vương Đại Đông, coi như ngươi nói có đạo lý, vậy ngươi liền không thể thật dễ nói chuyện sao? Không phải muốn động thủ đánh người, đánh người cũng là không đúng. Nếu như không đối với ngươi tiến hành xử phạt, ta to lớn Thi Nghiên tập đoàn còn có không có một chút quy củ? Có phải hay không tất cả mọi người có thể tùy tiện động thủ đánh người? Tạ Thiên Kiều không hổ là Tạ Thiên Kiều, giờ giọng bản lĩnh vẫn là tiêu chuẩn. Ô ô, Tạ quản lý, chuyện này ngươi muốn không cho ta cái thuyết pháp, ta thì mặc kệ. Tên kia nữ nghiệp vụ viên cũng cố ý khóc càng hung, muốn dùng cái này chiếm được đồng tình. Vương Đại Đông ánh mắt mị mị, không nói gì. Gặp Vương Đại Đông không nói lời nào, Tạ Thiên Kiều tiếp tục nói, ta Thi Nghiên tập đoàn sở dĩ có thể càng phát ra lớn mạnh, lớn nhất không thể rời bỏ cũng là nghiêm cẩn nghiêm túc quản lý chế độ. Có công lao liền muốn khen thưởng, từng có mất liền phải trừng phạt. Không thể bởi vì một ít người hơi nhỏ công lao thì có thể muốn làm gì thì làm. Xem công ty quản lý quy định tại không có gì, liền xem như tổng giám đốc đến, nàng cũng sẽ tán thành ta quan điểm. Nghe Tạ Thiên Kiều lời nói, Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vòng trêu tức ý cười. Hắn hôm nay công lao mới chỉ là cái tiểu công lao. Nếu quả thật để Hoàng Phúc lão bà náo lên, mất đi một cái khách hàng lớn vẫn chỉ là việc nhỏ. Một khi sự kiện này bị truyền thông trắng trợn lẫn lộn, thì Nghiên tập đoàn dùng sắc đẹp đem đổi lấy tờ đơn xì căng đan cũng nhất định cho hấp thụ ánh sáng. Công ty lên sàn sợ nhất là cái gì? Lớn nhất sợ chính là như vậy, phụ diện tin tức. Khi đó, coi như Thi Nghiên tờ đơn bên trong, chỉ có cái này một cái tờ đơn có vết bẩn, mọi người cũng sẽ không nhịn được nghĩ, Thi Nghiên hắn tờ đơn có thể hay không cũng là thông qua dạng này không thủ đoạn đàng hoàng đạt. Được đâu, một khi để những người chơi cổ phiếu mất đi lòng tin, Thi Nghiên cổ phiếu liền sẽ như nước chảy ngã xuống. Khi đó đối Thi Nghiên tổn thất tuyệt đối là hàng trăm triệu. Vương Đại Đông chẳng những để lần này tai nạn hóa giải thành vô hình, bảo trụ bộ tiêu thụ vô số người bát cơm, còn để Phú Khang tập đoàn cùng Thi Nghiên tập đoàn nghiệp vụ đơn đặt hàng gấp bội. Cái này cũng chỉ có thể coi là cái tiểu công lao. Nếu như đây đều là tiểu công lao, như vậy chỉ sợ không có cái gì có thể được xưng là đại công lao à. Đương nhiên, động thủ đánh người cũng là không đúng. Lúc này Tạ Thiên Kiều đứng tại đạo đức điểm cao đến phê phán Vương Đại Đông, thì nắm lấy đánh người không đúng đầu này chết cắn không thả. Nhưng cũng là nói chắc như đinh đóng cột, khiến người ta khó có thể phản bác. Bất quá, Vương Đại Đông căn bản không có ý định phản bác, trêu tức cười một tiếng, nói, cái kia Tạ quản lý dự định như thế nào xử phạt ta đây? Dựa theo công ty quy định, bình thường ở công ty động thủ đánh người người, nghiêm trọng nhất người, chỗ lấy khai trừ xử lý, mà ngươi hành vi, không những đối với Thi Nghiên nhân viên tạo thành tâm lý, còn tại khách hàng trước mặt ném ta Thi Nghiên tập đoàn mặt mũi. Tình tiết lẽ ra tính toán làm nghiêm trọng nhất, Tạ Thiên Kiều cao giọng nói, Vương Đại Đông cười càng đậm, nói như vậy Tạ quản lý là dự định khai trừ ta. Dựa theo quy định là cần phải khai trừ ngươi, bất quá, xét thấy ngươi hôm nay có công, khai trừ thì không cần, viết một phần 1 vạn chữ kiểm điểm, sau đó trước mặt mọi người cho tiểu lệ xin lỗi, lại tiền phạt 5.000 nguyên, sự kiện này, cứ như vậy đi qua, Tạ Thiên Kiều một bộ giải quyết việc trung bộ dáng nói. Tạ Thiên Kiều tự nhiên cũng biết, hôm nay Vương Đại Đông là lập thiên đại công lao, muốn khai trừ Vương Đại Đông là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên nàng lui mà cầu thấp hơn, để Vương Đại Đông viết kiểm điểm lại xin lỗi. Tạ quản lý, ta nhìn tiền phạt viết kiểm điểm coi như, liền để Vương Đại Đông cho tiểu lệ nói lời xin lỗi đi. Lâm Tiêu nói, thực dựa theo Lâm Tiêu ý nghĩ, là căn bản sẽ không xử phạt Vương Đại Đông. Có thể Tạ Thiên Kiều lời nói đều nói đến phân thượng này. Làm bộ tiêu thụ tổng giám, Lâm Tiêu cũng chỉ có thể giải quyết việc chung. Dù sao xin lỗi, Vương Đại Đông cũng sẽ không tổn thất cái gì. Vương Đại Đông lại là cười nhạt một tiếng. Không có ý tứ, ta không cảm thấy ta có lỗi, cho nên ta cự tuyệt nói xin lỗi. Vương Đại Đông, người khác cho thể diện mà không cần. Nếu như ngươi không xin lỗi, vậy ta cũng chỉ có thể đem chuyện này báo cáo cho Tổng Giám Đốc. Để Tổng Giám Đốc chắc chắn, Tạ Thiên Kiều mặt âm trầm nói, Tổng Giám Đốc đối công ty quản lý càng là nghiêm ngặt. Nếu để cho Tổng Giám Đốc biết sự kiện này, Vương Đại Đông nhất định bị khai trừ. Tốt, vậy liền báo cáo cho Tổng Giám Đốc đem. Tốt nhất đem các ngươi sau lưng làm ác tha hoạt động cũng đều nói cho Tổng Giám Đốc, ta tin tưởng Tổng Giám Đốc nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Đối với Tạ Thiên Kiều uy hiếp, Vương Đại Đông không có e ngại, ngược lại vừa cười vừa nói. Vương Đại Đông lời vừa ra khỏi miệng, Tạ Thiên Kiều nhất thời sắc mặt đại biến, nếu như ngay cả chuyện này cũng để cho Tổng Giám Đốc biết, như vậy thì tính toán Vương Đại Đông thật bị khai trừ. Đoán chừng nàng cũng sẽ ăn không đủ no ôm lấy đi. Ngươi đừng quên, ngươi cũng là bộ tiêu thụ người. Tổng Giám Đốc trách tội xuống, ngươi cũng trốn không can hệ. Tạ Thiên Kiều cắn răng nói, ngữ khí lại là đã không cường ngạnh như vậy. Vương Đại Đông hai tay ôm ngực, không có vấn đề nói, ta vì sao phải trốn tránh trách nhiệm, là ta phạm sai lầm, kia chính là ta phạm sai lầm. Tổng giám đốc muốn xử phạt ta, liền để nàng xử phạt tốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.